Kình Thiên Kiếm Đế, chương 726, ai sẽ cứu ta? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lưu Kinh Tinh mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm, sợ hãi đêm dài lắm mộng, cho nên lúc này ra tay toàn lực trong cơ thể nhân đan cảnh cửu trọng linh lực kinh khủng ầm ầm bộc phát ra, uy lực 10 phần một trường mãnh kích mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây một trường phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được tuyệt vọng. Mặc dù lúc này Lâm Bạch thi triển đại hoang vô quyết cũng kiên quyết không thể nào là Lưu Kinh Tinh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên lúc này, một cái bóng đen từ trên nóc nhà chợt lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóng đen này rơi vào Lâm Bạch trước mặt trực tiếp một chưởng đánh về phía Lưu Kinh Tinh. Mà cái này một chưởng lại đem Lưu Kinh Tinh đẩy lui hơn 10 bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai? Lưu Kinh Tinh chật vật không chịu nổi rút lui hơn 10 bước, nhất thời giống giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Kinh Tinh cảm giác trong lòng 10 phần biệt khuất, chính mình đường đường một cái nhân đan cảnh cửu trọng cao thủ, muốn giết hai cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, vốn là 10 phần ung dung. Có thể lúc này làm sao như thế khó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn giết Bạch Tiêu Tiêu, Bùi Tịch xuất hiện nói nàng là tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, dựa theo thần tích lĩnh quy củ, Bùi Tịch phải bảo vệ nàng, để cho nàng còn sống tham gia thần tích lĩnh khảo hạch. Lưu Kinh Tinh nhẫn, dù sao thần tích lĩnh quy củ, không thể khiêu khích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lưu Kinh Tinh muốn giết Lâm Bạch, hắn cũng không phải tiềm lực bảng 10 vị trí đầu võ giả, thì là ai cứu Lâm Bạch? Cái này một cái bóng đen xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, một trường đẩy lùi Lưu Kinh Tinh sau khi, bắt lại Lâm Bạch bay thẳng cướp mà lên nóc nhà, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch nhìn lấy cái bóng đen này, tâm thần căng thẳng, sắc mặt kinh hãi, trong lòng kinh hô nói rằng. Người này hảo cường lực lượng, hầu như so với ta mạnh hơn 3 phần. Người này rốt cuộc ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch nhìn lấy cái bóng đen này mang đi Lâm Bạch cũng không có đuổi theo. Lưu Kinh Tinh há hốc mồm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn bị đẩy lui hơn 10 bước sau khi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bóng đen kia đã sớm mang theo Lâm Bạch biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ghê tởm, rốt cuộc ai hư lão tử chuyện tốt, Lưu Kinh Tinh giống giận liên tục gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch cười nhạt nói rằng, gocchuyenaudio.com, Lưu Kinh Tinh, xem ra ngươi tối nay hương sư động chúng như vậy tới nơi đây, là một cá nhân đều giết không được a hát, không bằng xin ngươi đại ca ra tay đi. Lưu Kinh Tinh tàn bạo chừng liếc mắt Bùi Tịch nói rằng, Bùi Tịch tiền bối, ta mời ngươi là tiền bối, nhưng ngươi nói chuyện cũng muốn hiểu được đúng mực, nếu là ta đại ca xuất thủ, e là cho dù là ngươi đăng thiên lâu cũng không giữ được cái này tiểu nữ oa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, Bùi Tịch tùy ý kể chuyện cười, lại thật không ngờ Lưu Kinh Tinh thái độ cứng rắn như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Kinh Tinh mang ra đại ca hắn, cái này khiến Bùi Tịch có chút kiêng kỵ. Quyền đạo viện trưởng lão tại thần tích lĩnh trên đều cũng coi là nhân vật cao tầng, tự nhiên không phải hắn như thế một cái nho nhỏ thủ hộ lầu trưởng lão có thể so sánh với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ta cũng không có khinh thường quyền đạo viện trưởng lão ý tứ thế nhưng thần tích lĩnh có thần tích lĩnh quy củ, tất nhiên Bạch Tiêu Tiêu là tiềm lực bảng thượng võ giả, mặc dù lúc này là quyền đạo viện viện trưởng đích thân tới, cũng đừng nghĩ giết nàng. Tốt, Bùi Tịch tiền bối, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Kinh Tinh chừng liếc mắt Bùi Tịch, hai mắt lạnh lẽo thu lại, xoay người cùng Phong Hoa ly khai Lâm Trạch đi. Bùi Tịch nhìn lấy Lưu Kinh Tinh ly khai, nhất thời liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Lưu Kinh Tinh thân phận cùng lai lịch đều cực không đơn giản, các ngươi tốt nhất không nên đi chứng chọi đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lưu Kinh Tinh bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra ngập trời sát niệm. Đa tạ tiền bối cứu giúp, chỉ là bây giờ ta cùng với Lưu Kinh Tinh, cùng Lý gia, cùng Quyền đạo viện mối thù chỉ sợ là đã kết lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ lấy nhìn a, chờ ta thực lực đủ, mối thù hôm nay, Lưu gia nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Bạch Tiêu Tiêu tàn bạo nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, Bùi Tịch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhảy lên nóc nhà, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mà Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy vắng vẻ Lâm Trạch vội vàng ly khai Lâm Trạch đi tìm Lâm Bạch tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái bóng đen này, bắt lại Lâm Bạch cấp tốc tại trên nóc nhà bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng vượt qua nhiều cái quảng trường sau khi, lúc này mới đem Lâm Bạch ném xuống đất. Đa tạ tiền bối cứu giúp, không biết tiền bối tôn tính đại danh, ngày khác Lâm Bạch nhất định báo đáp ân này. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy đến, nhìn lấy cái bóng đen này, cung kính nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái bóng đen này toàn thân khói đen bốc lên, nhường Lâm Bạch nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, bóng đen dừng lại một chút, không nói câu nào, bay thẳng lướt lên nóc nhà, nháy mắt liền tiêu tán không thấy tung tích. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cao giọng la lên hai tiếng, có thể vị tiền bối kia trực tiếp ly khai, cũng không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Lâm Bạch sắc mặt không hiểu nỉ non, sẽ là ai cứu ta đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao cứu ta, lại không nói tiếng nào, cũng không có nói rõ thân phận. Cứu ta, liền đem ta ném ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn chung quanh một chút, nơi đây khoảng cách Lâm Trạch cách lấy mấy khu phố, cách xa nhau cũng không phải rất xa. Lúc này vị tiền bối kia ly khai, Lâm Bạch suy nghĩ một phen, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lâm Trạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch tại trở lại Lâm Trạch trên đường, liền phát hiện đi tới tìm Lâm Bạch Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Bạch cũng không có gấp đi ra ngoài cùng Bạch Tiêu Tiêu hiệp đấu, mà là trốn ở một cái mờ mịt trong đường tắt cảnh giác nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu xung quanh có thể hay không có Lưu gia võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác định chung quanh là an toàn sau khi, làm Bạch Tiêu Tiêu đi qua Lâm Bạch vị trí đầu này mờ mịt hành lang là lúc Lâm Bạch một tay lấy Bạch Tiêu Tiêu kéo vào được. Ai, Bạch Tiêu Tiêu vội vàng vận chuyển chân khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ta, Lâm Bạch thanh âm trầm thấp truyền đến. Bạch Tiêu Tiêu kinh hỉ vấn đạo. Lâm Bạch ngươi không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu, nói rằng, không có việc gì. Bạch Tiêu Tiêu đạo, vừa rồi cứu ngươi người là ai nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch như trước lắc đầu nói, không biết là ai, hắn đem ta mang ra ngoài sau khi, lại thuận tay ném ở ven đường, sau đó liền đi từ đầu đến cuối không có nói một câu, rất kỳ quái. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe cũng thực sự nghĩ không ra tại đây Thiên Dung Thành bên trong còn có ai có thể giúp được Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu đảo, trước không cần quản, bây giờ Lâm Trạch là sẽ không đi, bằng không lời nói, một khi chúng ta trở về chỉ sợ cũng sẽ bị Lý gia thám tử phát hiện, đến lúc đó Lưu Kinh Tinh tại tới lời nói, chúng ta phỏng chừng liền khó có thể thoát thân. Lâm Bạch nói rằng, không có việc gì, Lâm Trạch là tạm thời sẽ không đi, vậy cũng chỉ có đi một cái khác địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo. Đi cái kia, Lâm Bạch cười nói, đường hầm người gỗ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy mở miệng, lúc này kinh ngạc nói. Người muốn đi trùng kích tiềm lực bảng 10 vị trí đầu. Lâm Bạch cười đáp, đúng, bằng không lời nói 3 tháng này ở giữa, chẳng lẽ chúng ta vẫn tại Thiên Dung Thành bên trong trốn đông trốn tây sao? Ta nói rồi, ta không muốn để cho ngươi theo ta lang bạc kỳ hồ, bỏ mạng thiên nhai. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, lẽ nào ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Lâm Bạch cười hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, tại Thiên Dung Thành một tòa xa hoa trong tửu lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một gian thanh tịnh và đẹp đẽ trang nhã trong nhã gian, một cô thiếu nữ chính hơi hơi nâng chung trà lên, môi hồng nhấp nhẹ trà thơm. Xoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một cái bóng đen tiến vào trong phòng này, cung kính nói đến. Tiểu thư, làm thỏa đáng. Hắn không có phát hiện ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ này thấp giọng nói rằng, bóng đen nói rằng, dựa theo tiểu thư phân phó ta không có để lại bất luận cái gì mở miệng cùng tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu gia tinh thần có chút uể oải suy sụp nói đến. Được, lúc này, bóng đen trên người hắc vụ tản ra, lộ ra một cái lão giả dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này, bất ngờ chính là trước đây mang theo Diệp Túc Tâm ly khai Linh Kiếm Tông, Lăng lão Lăng Võ. Mà Lăng Võ trước mặt thiếu nữ, bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.